Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2014. Chương 2014. Miểu sát. Lâm Thành Phi lắc đầu nói: "Ngươi vẫn là không hiểu ta à?" Hồ Vọng Thư sững sờ. "Cái gì?" Lâm Thành Phi quay đầu nhìn nói với nói bừa cùng Hồ Mị. "Mặc kệ ta làm cái gì, các ngươi cũng sẽ không trách ta, đúng hay không?" Hai người này tất cả đều ngạc nhiên, trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ Lâm Thành Phi đến tột cùng muốn làm gì. Hắn nói muốn bọn họ đem tất cả mọi chuyện đều giao cho hắn đến xử lý. Thế nhưng là, hiện tại còn nói mặc kệ làm cái gì, đều không muốn trách hắn. Chẳng lẽ, hắn thật chuẩn bị mặc kệ mấy cái kia thân nhân chết sống? Không, đây không phải bọn họ muốn kết quả. Hai người bọn họ há hốc mồm, vừa muốn nói cái gì? Lâm Thành Phi đã quay đầu đối với Hồ Vọng Thư nói ra. Ngươi nhìn, ta liền biết, bọn họ sẽ không trách ta. Cho nên, ngươi cái này uy hiếp, không chỗ dùng chút nào. Dù là ngươi bây giờ đem những này người đều giết, cũng sẽ không đối với ta có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lâm Thành Phi từng bước một đi lên trước, mà lại, ta vẫn luôn là cái nói lời giữ lời người. Nói muốn giết ngươi, ngươi thì nhất định phải chết. Vừa nói chuyện đợi, cả người hắn đã đứng ở Hồ Vọng Thư trước người. Giữa hai người, chỉ cách nhau có một bước. Lâm Thành Phi trong tay không biết lúc nào đã xuất hiện tại Lý Bạch Chi bút. Hắn cứ như vậy dẫn theo bút, chóp mũi trực tiếp điểm hướng Hồ Vọng Thư mi tâm. Tuy nhiên chỉ thẳng tắp điểm hướng Hồ Vọng Thư. Thế nhưng là, tại trong quá trình này, một bài thi từ đã vô thanh vô tức xuất hiện ở giữa không trung. Thi từ tinh nghĩa cũng chậm rãi tản ra. Thượng huyền minh nguyệt bán, kích tiến lưu tinh viễn, lạc nhạn đái thư kinh, đề viên ánh chi truyền, cung, có cung tất có tiễn. Một thanh dương cung như nguyệt nha giống như xuất hiện tại Hồ Vọng Thư trước lông mày. Trên cung dựng lấy một thanh mũi tên dài, siêu. Mũi tên dài trực tiếp bắn về phía Hồ Vọng Thư. Đây hết thảy chỉ là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Hồ Vọng Thư bản thân cảnh giới cũng không tầm thường. Trường học đạo cảnh sơ kỳ, dựa theo lẽ thường nói, tuy nhiên không phải là Lâm Thành Phi đối thủ, nhưng là cũng sẽ không tại Lâm Thành Phi trước mặt không có chút nào hai tay chi lực. Nhưng là bây giờ, hắn thật không có bất kỳ cái gì phản ứng thời gian. Chẳng qua là cảm thấy chỗ mi tâm truyền đến từng trận đau đớn cảm giác. Đây là bị sát khí nồng nặc bao phủ thời điểm, tu đạo người đặc thù cảm ứng. Hồ Vọng Thư không dám có nửa điểm thư giãn, trong lúc vội vàng hướng trong tay cái kia ngọn đèn nhất chỉ, ầm ầm tại trước người hắn trực tiếp dâng lên một đạo tường lửa, ý đồ ngăn lại cái kia chính muốn lấy tính mệnh của hắn mũi tên dài. Thế nhưng là, lửa này tường cuối cùng lại là không thể cho cái kia mũi tên dài mang đến nửa phần trở ngại. Phốp, mũi tên dài xuyên phá tường lửa, sau đó trực tiếp xuyên thấu Hồ Vọng Thư mi tâm. Cùng lúc đó, phốp, lại là một đạo thân thể bị xuyên phá thanh âm truyền đến. Một đám người thật không thể tin hướng về phía thanh âm này nơi phát ra chỗ nhìn qua. Ngay sau đó, Hồ Ngôn Hồ Vũ hai người, tất cả đều phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Thiếu gia, bọn họ mắt trợn tròn. Thiếu gia này chỗ mi tâm, không biết vì sao, vậy mà cũng nhiều ra một cái lỗ máu. Lỗ thủng rất lớn, cơ hồ đem chỉnh cái đầu đều nhanh nổ tan. Dòng máu cùng óc vù vù không ngừng chảy ra ngoài. Nhìn qua bị Hồ Vọng Thư tình huống đều thê thảm hơn rất nhiều. Đây là có chuyện gì a? Một đám người nhà họ Hồ tất cả đều trợn tròn ánh mắt, trong lòng kinh hãi, hai chân càng là run lẩy bẩy, rất có một loại lập tức quỳ bái tại Lâm Thành Phi trước mặt xúc động. Ngươi không phải chỉ đối với gia chủ động thủ sao? Gia chủ trong tay ngươi một chút sức hoàn thủ đều không có. chúng ta có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Thế nhưng là, thiếu gia vì cái gì cũng chết a? Trong nháy mắt, giết hai cái học đạo cảnh cao thủ. Ngươi có còn hay không là người? Phanh phanh, Hồ Vọng Thư cùng Nam Hải thân thể cùng nhau ngã trên mặt đất. Phát ra hai tiếng ngột ngạt thanh âm. Tại chỗ người, vẫn là chưa kịp phản ứng, thì liền Nhậm Hàm Vũ đều há hốc miệng ba. Hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Diệp Hà ngược lại là trong mắt lóe ra chân thực tia sáng. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi tay trái. Nàng nhìn rất rõ ràng, vừa mới Lâm Thành Phi xuất thủ thời điểm, trái tay mang theo một cây bút, trên tay phải, tốt giống không có cái gì. Thế nhưng là, ngón tay lại là một chút động động, ngón tay chính là chỉ hướng Nam Hải kia. Chẳng lẽ, cũng là hắn một chỉ này, liền đem người cho giết. Diệp Hà không hiểu tu đạo, cho nên, đối tu đạo người bất kỳ thủ đoạn nào, đều rất là kính sợ. Đối mặt Lâm Thành Phi dạng này giết người phương thức, tuy nhiên cảm thấy rất thật không thể tin, nhưng là, cũng cảm thấy có thể tiếp nhận. Người đều giết nhiều người như vậy, mỗi một loại thủ đoạn đều đủ để người bình thường nghẹn họng nhìn chân chối. Cho nên, hiện tại mặc kệ Lâm Thành Phi làm sự tình lại ly kỳ, đều đã tại Diệp Hà có thể trong phạm vi chịu đựng. Hiện trường không có bất kỳ cái gì thanh âm, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người bình tĩnh nhìn lấy cái kia thân thể xuyên thiếu niên áo trắng. Chỉ cảm thấy, thoáng như thân thể trong mộng. Qua rất lâu, Hồ Vũ mới hoảng sợ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi vậy mà giết gia chủ của chúng ta cùng thiếu gia. Ngươi điên sao? Đối đãi mỹ nữ, Lâm Thành Phi luôn luôn đặc biệt có kiên nhẫn. Hắn khẽ mỉm cười nói. Không có a, ta vừa mới không phải nói à. Không chỉ có muốn giết bọn hắn, thì liền các ngươi, cũng đều là muốn chết à. Hồ Mỹ Chi một mực lẫn trong đám người. Nàng không thể tin nhìn lấy Lâm Thành Phi, làm sao cũng không nghĩ đến. Sau cùng vậy mà lại là loại kết quả này. Hắn làm sao dám xuất thủ? Hắn làm sao lại xuất thủ? Cái này cùng bọn hắn trước đó dự đoán tình huống hoàn toàn khác biệt a. Lâm Thành Phi không có chút nào bởi vì mấy con tin này mà bó tay bó chân. Hạ độc thủ thời điểm, giống như càng thêm dứt khoát lưu loát. Tùy tiện một chiêu a, vậy mà liền muốn bọn họ Hồ ra hai cái trọng yếu nhất hai tính mạng người. Nàng muốn chạy trốn, thế nhưng là lại phát hiện chung quanh nơi này, không biết lúc nào đã bị người bố tầng tiếp theo kết giới. Kết giới này sự hùng hậu, vượt qua nàng tưởng tượng, liền xem như nàng dùng hết toàn lực, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đánh vỡ kết giới một cái tiểu biên góc. Hồ Ngôn lập tức một cái tay bóp ở Hồ Chi Lễ trên cổ, run rẩy thanh âm uy hiếp nói, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng làm loạn, không phải vậy ta lập tức giết hắn. Hồ Ngôn ngươi dám? Hồ Thuyết nghiêm nghị quát nói, phụ thân ta nếu như thiếu một cọng tóc gáy, ta nhất định muốn đưa ngươi nghiền xương thành cho. Thế nhưng là, Hồ Ngôn hiện tại đâu còn chú ý được hắn uy hiếp đe dọa. Ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi thả chúng ta, chỉ cần ngươi thả chúng ta, ta thì thả mấy con tin này, đồng thời cam đoan về sau cũng không tiếp tục cùng ngươi là địch. Thế nào? Hồ Vọng Thư chết, thiếu gia cũng chết, chết như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, để Hồ gia mọi người không có một chút chuẩn bị tâm lý. Lại thêm Lâm Thành Phi hiện tại biểu hiện khủng bố như thế, bọn họ nào còn dám tiếp lấy cùng Lâm Thành Phi đối nghịch? Lâm Thành Phi có thể lòng từ bi thả bọn họ một thanh. Bọn họ thì cảm ơn trời đất, cảm tạ trời xanh. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi hội thả bọn họ sao? Thả hắn, Lâm Thành Phi nhìn lấy Hồ Ngôn. Từ tốn nói, nhớ kỹ, câu nói này, ta chỉ nói một lần. Ngươi đáp ứng trước, không làm khó dễ chúng ta. Hồ Ngôn cả gan nói ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.